Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xung quanh như đang theo dõi cuộc vui náo nhiệt và không nghĩ đó là chuyện lớn. Sở Trần càng nói lời kinh người, bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Bao nhiêu năm rồi, từ trước tới giờ không ai dám gọi nhà họ Hoàng là một nhà giàu mới nổi. Vậy mà ở trước cửa nhà họ Hoàng, trước mặt đám trẻ nhà họ Hoàng, anh ta gọi nhà họ Hoàng là nhà giàu mới nổi ở Thiên Thành. Anh rể, quên đi. Tống Thu cũng có chút kinh hãi, nhà họ Hoàng, không ai có thể đắc tội được. Em sẽ đợi hai người trong xe. Không cần thiết, Sở Trần thanh âm nhạt, tôi nói, Hoàng gia không có bậc này rộng lượng, cái cửa này, tòi không cần vào nữa. Sở Trần nắm lấy tay Tống Nhan, bà xã, chúng ta về nhà ăn lẩu đi. Tống Nhan giật mình, nhưng Sở Trần đã kéo cô lại và rời đi vài bước. Lúc này, Hoàng Ngọc Hải vẻ mặt biến sắc, hắn chẳng qua chỉ muốn hạ uy Sở Trần, nói cho Sở Trần biết đây là Hoàng Phủ, là địa bàn của hắn. Chỉ là đánh đổi một thiếu gia nhà họ Tống đi, sẽ không ai để ý. Theo suy nghĩ của Hoàng Ngọc Hải, Sở Trần sẽ không dám kiêu ngạo tại Hoàng gia. Thật tình không ngờ, Sở Trần lại xoay người rời đi. Tối nay, Sở Trần là vị khách danh dự do lão gia tử chỉ định, nếu không có hắn ở đó, một khi lão gia tử hỏi đến chuyện tại cổng Hoàng Phủ nhất định sẽ bị lão gia tử biết. Trên thực tế, khách mời đưa người thân đến dự tiệc đêm ở Hoàng gia cũng không ít. Nhiều người sẽ đưa thế hệ trẻ của họ đến để mở rộng tầm mắt. Không có người sẽ ngán cản. Tuy nhiên, Hoàng Ngọc Hải có lý do chính đáng để ngán chặt, hắn ta tin rằng Sở Trần sẽ phải ngậm bồ hòn thôi. Chờ một chút, Hoàng Ngọc Hải sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn ngăn Sở Trần ở cửa là vì muốn đưa Sở Trần đi gặp sư phụ hắn trước. Nhìn thấy Tống Thác xuất hiện, đột nhiên hắn muốn trả thù Sở Trần một chút thôi. Sở Trần quay đầu lại cười. Hoàng thiếu gia còn có cái gì? Phân phó, Hoàng Ngọc Hải tức giận run lên một chút, hắn đè nén mạnh mẽ lửa giận trong mắt. Bắt đầu từ quán Ba Thiên Hào, Sở Trần xuất hiện giống như là khắc tinh của hắn. Mỗi lần như vậy, anh ta đều đánh vào mạnh vào mặt hắn. Hoàng Ngọc Hải lần này theo tông môn trở về có hùng tráng tâm trí. Hắn muốn trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ của nhà họ Hoàng, khiến ai cũng phải ngước mắt nhìn hắn. Tuy nhiên, tất cả sự kiêu ngạo của hắn, trước mặt Sở Trần, liền bị đánh cho tàn tành. Hoàng gia, há lại không có lòng khoan dung độ lượng. Hoàng Ngọc Hải lạnh lùng nói, nếu đã tới cửa lớn nhà họ Hoàng đương nhiên nghênh đón. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, nếu Hoàng thiếu gia đã chủ động nhận ra sai lầm tôi cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến. Một thước tính toán chi ly, Sở Trần cười, vợ tiểu thu chúng ta vào đi. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh không khỏi sửng sốt. Cách chương.